Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157 hành động. 15, thiện chiến giả, cầu chi với thế, không trách với người, này thế như khoác nỏ, tiết như phát cơ, vị này Dương Đô Úy cũng không phải sơ thiệp chiến trường tân binh chứng. Nhưng lần này lệnh người trố mắt biểu hiện cũng ở bên mặt chứng thực một chút hắn mấy năm nay thất bại cũng không phải không nguyên nhân, vài tên thuộc quan vây quanh lại đây, hoặc thần sắc ngưng trọng, hoặc khẩn trương cầu cứu, trong đó có đi theo Dương Đô Úy nhiều năm lão binh, cũng có gần 2 năm bị đề bạt đi lên tân nhân thuộc quan. Thực chiến kinh nghiệm không vài lần, tham dự nhiều nhất vẫn là Diệt Phỉ. Những cái đó đạo tặc, hơn phần nửa là sống không nổi, không thể không vào rừng làm cướp. Dư lại có thể là phụ cận quận huyện len lỏi lại đây kẻ bắt cóc. 10 có 7-8 đều là người thường, đối phó bọn họ tự nhiên không có nhiều ít khó khăn. Nhưng lần này địch nhân vừa lên tràng đó là hai tên không biết thực lực nội tình xa lạ văn sĩ. Âm thầm còn không biết cất giấu bao nhiêu nhân mã. Bọn họ liền địch nhân mặt đều không có nhìn đến. Doanh địa đã có hơn 40 danh quân tốt đề đao tự sát. Máu tươi phun tung tóe, vẩy đầy mộc xe. Một màn này mang đến lực đánh vào có thể so những cái đó không có nhiều ít năng lực phản kháng thổ phỉ lớn hơn rất nhiều. Vị kia quán sẽ nghiền ngẫm cấp trên tâm tình thuộc quan. Lúc này đã bị sợ tới mức hoảng sợ. Trong lúc nhất thời đều đã quên chính hắn cũng là võ đảm võ giả, Đô Úy, bên cạnh người một khác danh thuộc quan trực tiếp cho hắn khuỷu tay đánh, như thế lớn tiếng làm cái gì, sợ địch nhân không biết Đô Úy ở cái gì phương vị. Bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước. Dương Đô Úy đột nhiên tỉnh quá thần, chậm một hai chục mới ý thức được chính mình hành vi không ổn. Đang muốn ra tay đền bù, địch nhạc đã trước hắn một bước làm hắn bổn nên làm sự tình. Tên kia một bộ màu đen giáp trụ người thiếu niên trầm ổn quyết đoán. Chút nào không loạn, hoảng hốt gian, còn tưởng rằng hắn mới là chủ tướng, Dương Đô Úy nội tâm cũng không bất luận cái gì không mau. Đối đầu kẻ địch mạnh, ngăn địch mới là trọng trung chi trọng. Tư nhân ân oán hoàn toàn có thể phóng một bên, doanh địa quân tốt có 1.000, địch nhạc làm thất. Đảng công đại phu có thể lựa chọn hóa binh 350, cũng có thể lựa chọn hóa ra ngang nhau số lượng quân tốt võ khải binh khí, Dương Đô Úy nãi thập đẳng. Tả thứ trường, số lượng so với hắn nhiều, chừng 500, hắn vốn dĩ cũng tưởng đi theo làm, nhưng bị địch hoan đánh gãy. Địch hoan thanh âm lấy mật ngữ hình thức truyền vào bên tai, hắn nói. Hóa binh, liệt trận, tụ thế, này đã coi như mệnh lệnh miệng lưỡi, Dương Đô Úy trời sinh tính do dự không quyết đoán. Có lựa chọn khó khăn chứng, lén tính tình cũng không được tốt lắm, bên tai mềm thích nghe lời hay, nhưng người này cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm, hắn có một cái ưu điểm chính là sẽ nghe. Theo mệnh lệnh thả chấp hành lực cực cường, lập tức liền làm theo, dù sao cũng là thập đẳng tả thứ trường. Đồng dạng là võ khí hướng nguyệt, Dương Đô Úy dẫn ra tới trận thế so địch nhạc lớn không ngừng gấp đôi. Khí lãng lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, hoàn toàn tách ra trừ diệu mang đến bóng ma, hoàn toàn tỉnh táo lại sĩ binh nhìn nằm trong vũng máu. Đồng chí thi thể. Không rét mà run, hoàn toàn nghĩ không ra kia cổ tưởng tự sát xúc động từ đâu mà đến. Chỉ biết chính mình không muốn sống nữa, theo quân trận khí thế ngưng tụ. Dục giết địch rồi sau đó mau mãnh liệt cảm xúc vững vàng chiếm cứ thượng phong. Vô hình lực lượng tràn đầy tứ chi, nhưng theo sát lại xuất hiện đệ tam đảo võ khí hướng nguyệt chi. Cảnh, sân này hơi thở. Chỉ so Dương Đô Úy nhược thượng một đường mà thôi. Địch hoan nhiều ít có chút chuẩn bị tâm lý. Cố mặt không đổi sắc, nhân có thể phụ chúng, dũng có thể quả cảm. Nghiêm có thể lập uy, tướng giả năm đức, chí, tin, nhân, dũng, nghiêm, ba đạo ngôn linh văn khí hoàn toàn đi vào Dương Đô Úy trong cơ thể. Cảnh này khiến hắn vốn là hồn hậu mạnh mẽ hơi thở kế tiếp cất cao. Chớp mắt công phu, 500 quân dung chỉnh tề võ khí binh lính dừng ở doanh địa tứ phương. Nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trên người chúng nó đằng giáp so bình thường trạng thái ngưng thật. Mắt thường có thể thấy được địa tinh trí, vũ khí càng trầm càng sắc bén, cùng lúc đó, Trừ Diệu cũng đi theo phát động, tướng giả năm đức. Chỉ là bất đồng với Địch Hoan chỉ có ba đạo, hắn là năm đạo tề phát, nháy mắt san bằng cộng thúc võ cùng Dương Đô Úy cấp bậc chênh lệch, cộng thúc. Võ nội tâm cơ hồ muốn cảm động rơi lệ, trừ tiên sinh bảo đao chưa lão. Ra tay có thể nói mẫu mực thí dụ mẫu, hắn xuất lĩnh võ khí quân tốt kết trận nhằm phía kia khối lâm. Thời doanh địa, hai bên võ khí quân tốt cầm thuẫn chạm vào nhau, sát kêu lảnh lót rung trời, võ khí quân tốt, nói trắng ra là chính là võ khí ngưng tụ con rối binh lính. Bản thân cũng không tự chủ tác chiến ý thức, thực lực chịu chủ tướng trực tiếp ảnh hưởng, chủ tướng khí thế thắng chúng nó thắng, chủ tướng khí thế nhược chúng nó nhược, thậm chí sẽ vô tâm ham chiến, bị đánh cho tơi bời mà chạy, đồng dạng, chúng nó như thế nào tiến công như thế nào phối hợp đều cần nhân vi chỉ huy, bằng không liền sẽ mù quáng hướng bên ta bên ngoài địch nhân xuống tay, hỗn chiến chung. Cao cấp võ giả lực phá hoại là cường đại, hoặc hai bên an tâm cư với hậu phương lớn thao tác võ khí. Binh lính, hoặc tướng đối tướng, binh đối binh, phòng ngừa cao cấp võ đảm võ giả đối binh lính bình thường xuống tay. Dương Đô Úy so với ai khác đều minh bạch này đạo lý. Hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi giao ra võ khí quân tốt quyền khống chế, chuẩn bị bắt được ngầm đối. Thủ. Chỉ cần giết địch quân thủ lĩnh, địch nhạc cũng là đồng dạng ý tưởng, chỉ là làm hai người trăm triệu không nghĩ tới địch quân thủ. Lĩnh đều không phải là tên kia xa lạ cửu đảng năm đại phu, mà có khác một thân, cơ hồ không người phản ứng lại đây. Một bóng người như một quả uy lực kinh người thạch đạn xông về phía Dương Đô Úy. Người này trong tay lưỡi dao sắc bén ở không trung lưu lại tuyết trắng quang ảnh. Chớp mắt liền từ lâm thời doanh địa bên cạnh sát hướng về phía ở đây thực lực người mạnh nhất Dương. Đô Úy không hoảng hốt không sợ. Hoành đao kỵ với lập tức. Múa may đại đao bổ ra trượng dư đao khí. Chỉ thấy lưỡi đao phiếm vàng nhạt ánh sáng nhạt. Dưới háng chiến mã tựa bất kham gánh nặng mà phát ra một tiếng hí vang. Tranh đến một tiếng. Hai kiện binh khí hung hăng va chạm đến một khối. Khí lãng nổ tung, cuồng phong bão cát thổi đến bình thường quân tốt ngã trái ngã phải. Vốn là hỗn loạn doanh địa càng thêm không có kết cấu. Hộ vệ quanh thân thuộc quan muốn tiến lên trợ trận, lại không đề phòng dưới chân thình lình dâng lên hắc bạch văn khí, này đạo văn khí gắt gao quấn. Quanh chiến mã bốn vó, còn rào đến chiến mã sinh đau, kêu thảm không ngừng. Bọn họ chỉ có thể nhìn giết qua tới địch nhân không chỉ có không bị đao khí chém thành hai nửa, còn vững vàng dẫm lên đầu ngựa, đồng thời nhấc chân phi đá hướng Dương Đô Úy ngực hộ tâm kính, kia một chân cũng không biết dùng bao lớn lực đạo, thế nhưng đem Dương Đô Úy trực tiếp đá xuống ngựa, một chúng thuộc quan lúc này mới thấy rõ người tới bộ dáng. Một người thân xuyên nửa cũ thụ nâu, ngực nửa sườn, cơ bắp cổ trướng, thân hình cường tráng cao tráng râu quai nón, mặt thẹo đại hán, người này còn sinh đến một thân phỉ khí. Ống quần cao cuốn đến đầu gối sườn, lộ ra hai điều thô tráng hữu lực, cơ bắp rắn chắc cẳng chân, thuộc về người thường thấy được sẽ nhịn không được sinh ra chủ động đệ thượng túi tiền ý niệm chủ. Nhân duy nhất lệnh người cảm thấy không khỏe chính là tên này tráng hán vũ khí vừa không là đại chùy, đại đao, cũng không phải rìu to, mà là một thanh thon dài xinh đẹp hẹp kiếm, thân kiếm sáng như tuyết thon dài, tạo hình phác vụng tự nhiên. Xuất sắc nhất đó là nó chui kiếm, quấn quanh 9 điều hình thái khác nhau kim long, lấy trong sáng đá quý vì cửu long hai mắt, điệu thấp trung tản ra một chút xa hoa, mơ hồ còn có thể nghe được kim ngọc tiếng động, rồng ngâm hổ gầm, tráng hán ra tay một chút không nói võ đức, đầu tiên là bạo lực đá người xuống ngựa, lại là thừa dịp mấy cái thuộc quan bị văn khí khó khăn. Dưới chân thật mạnh phát lực giẫm đoạn đầu ngựa cổ, kia thất đáng thương con ngựa chỉ tới kịp phát ra một tiếng thảm thiết ngắn ngủi kêu rên, mã thân tạp hướng mặt đất dơ lên cho bụi. Tráng hán tắc mượn lực sát hướng Dương Đô Úy. Quả thật, tráng hán ra tay quá ngoài ý muốn. Dương Đô Úy là ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ ăn cái tiểu mệt, nhưng hắn cũng không nhiều chật vật. Hết chương.